Chương 2462, cứu người. Ừm. Phương Thần gật đầu, hắn đã làm ra quyết định. Thiện Yên tiên tử bởi vì nàng mà bị liên lụy, như hắn không ra tay cứu giúp, thế tất sẽ để cho Thiên Lang Thánh tử bọn người càng thêm không kiêng nể gì cả. Đến lúc đó, cho dù là cùng hắn từng có gặp mặt một lần người xa lạ, đều sẽ gặp nạn. Đây không phải Phương Thần nguyện ý nhìn thấy sự tình, mà lại như là đã tương Thiên Sói Thánh tử làm mất lòng, như vậy QNZ không cần thiết cố kỵ cái gì. Dù sao, Lang nhân tộc sẽ không bỏ qua hắn. Lang thần lột xác, đối với Lang nhân tộc tới nói phi thường trọng yếu. Còn hắn thì đem chăn nuôi yêu hổ thú tôn. Vậy thì đi thôi. Lý Nhược Hồng nói y Lý Huynh. Phương Thần xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đập thoáng cái Lý Nhược Hồng vai bên cạnh, nhếch miệng cười nói, ngươi không nên đi. Sợ ta bị liên lụy, Lý Nhược Hồng nói, ta mẹ nó một thân một mình, thì sợ gì? Lý Nhược Hồng nói như vậy, Phương Thần mỉm cười, sau đó nói, tốt, vậy chúng ta tiểu cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Diệt Khư Động, Động Minh Sơn Tây Bộ một chỗ tương đối nổi tiếng hang động. Theo như truyền thuyết, cái huyệt động này tại thượng cổ trong năm, đã từng có cường giả tuyệt thế ở đây ra tay đánh nhau, dẫn đến hang động sụp đổ, cuối cùng tạo thành hoàn cảnh 10 phần ác liệt Diệt Khư Động. Trong động có rất nhiều trí bảo, nhưng QNZ có rất lớn nguy hiểm. Huyền quang cảnh võ giả, tiến vào bên trong đều gặp nguy hiểm, chớ nói chi là huyền tinh cảnh võ giả. Diệt Khư Động nơi cửa, Thiên Lang Thánh Tử đen nhánh hai con ngươi, nhìn chăm chú Viết Vương. Không biết tên kia có thể hay không tới Thiên Lang Thánh Tử QNZ không có niềm tin tuyệt đối. Không biết Phương Thần sẽ hay không bởi vì một nữ tử, mà đi tới nơi này. Chỉ cần hắn chạy đến, ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên Lang Thánh Tử đã ở chỗ này thiết trí rất nhiều cạm bẫy, một khi Phương Thần đến, đem không có bất kỳ cái gì cơ hội đào tẩu. Bị vây ở trên mặt cọc gỗ Thiện Yên tiên tử, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, trong lòng tràn đầy vẻ phức tạp. Thánh Tử yên tâm, ta đã nghe ngóng, nghe nói Phương Thần rất nặng tình nghĩa, nghĩ đến hẳn là sẽ tới. Một cái Thiết Lang vệ nói, tất cả chuẩn bị xong chưa? Thiên Lang Thánh Tử hỏi. Thiết Lang vệ gật đầu nói, yên tâm đi, sở hữu Thiết Lang vệ đều đã ẩn nấp tại Diệt Khư Động bên trong, chỉ cần tên kia vào đây, cam đoan để hắn có đến mà không có về. Thiên Lang Thánh Tử hài lòng gật đầu, nói, đến lúc đó lưu một người sống. Thiết Lang vệ nhận được mệnh lệnh về sau, nhanh chóng về tới Diệt Khư Động bên trong. Thiên Lang Thánh Tử nhìn chăm chú bầu trời xanh thẳm, trong đầu nổi lên phức tạp suy nghĩ. Động Minh Sơn Tây Bộ, rất nhiều võ giả, nhao nhao đều chú ý tới Diệt Khư Động tình huống. Ba Nga Y Thơ Y Gian lập tức tới ngay, không biết Phương Thần sẽ hay không xuất hiện. Ta nhìn có chu tờ treo, biết rõ Thiên Lang Thánh Tử thiết hạ cả bẫy, Phương Thần QNZ sẽ không ngu đến mức đi tìm cái chết. Ta vậy cũng không nhất định, ta nghe nói Hắc Ám Chi Tử tựa hồ có chuyện rời đi, một cái Thiên Lang Thánh Tử còn không đến mức để Phương Thần e ngại. Thế nhưng là, Thiên Lang Thánh Tử phía sau, có rất nhiều Thiết Lang Vệ. Mỗi một cái Thiết Lang Vệ, đều là một tôn huyền quang cảnh cường giả. Nhiều như vậy Thiết Lang Vệ, đối phó một cái huyền khí cảnh võ giả, dư xài. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Phương Thần một nhóm ba người, QNZ đang nhanh chóng hướng phía Diệt Khư Động chạy đến. Lý Huynh, đây là phần thiên cựu biến trận pháp mô hình, ngươi cầm. Phương Thần từ trong ngực trốn tới, đưa cho Lý Nhược Hồng nói. Ngươi cùng Thanh Thanh núp trong bóng tối, chờ ta tương Thiên Sói Thánh Tử đám người ánh mắt hấp dẫn tới về sau, các ngươi tùy thời tâm động. Yên tâm. Lý Nhược Hồng trọng trọng gật đầu. Nhớ kỹ, không nên vọng động, hết thể dùng chính mình làm trọng. Các loại Lý Nhược Hồng cùng Tất Thanh Thanh che giấu về sau, Phương Thần thì là hóa thành một đạo lưu quang, bán tới. Hô hô hô một canh giờ sau, một đạo rung động quang mang, theo phía chân trời xa xôi chỗ nổ bắn ra mà tới. Mau nhìn, Phương Thần tới. Xuống lại tại Diệt Khư Động phụ cận võ giả, nhao nhao kêu to. Gia hỏa này thực có can đảm đi tìm cái chết ta. Rất nhiều người đều đang nghị luận, không rõ cái sau vì sao muốn đi tìm cái chết. Đông kinh khủng quan mang, phảng phất lưu tinh truy lạc, hung hăng đập vào Diệt Khư Động bên ngoài trên ngọn núi. Giang giác cả ngọn núi đều tại rung động, đá vụn mảnh theo giữa sườn núi đổ sụp xuống tới, sơn phong lung la lung lay, phảng phất giống như địa chấn đồng dạng. TTT lực lượng cuồng bạo về sau, Phương Thần ra đám người trước mặt. Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn làm một con rùa đen rút đầu đâu. Thiên Lang Thánh Tử cười lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ châm trọc. Thả nàng. Phương Thần no y bị dây thừng buộc chặt Thiện Yên tiên tử, mở to hai mắt nhìn, nàng QNZ không nghĩ tới, phương thần sẽ đến cứu nàng, trong nội tâm ẩn ẩn có một tia cảm động. Muốn cứu nàng đến diệt khư động đi. Đang khi nói chuyện, thiên lang thánh tử kéo lại thiển yên tiên tử, chui vào diệt khư động bên trong. Hưu phương thần hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong động. Âm ầm diệt khư động bên trong, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, đã dẫn phát ngoại giới rất nhiều võ giả chấn kinh. Gia hỏa này cũng quá mãnh liệt ra thế mà đuổi vào diệt khư động, tu vi của hắn trùng quy là yếu đi một chút, sợ là phải bỏ mạng tại diệt khư động. Rất nhiều người khẽ lắc đầu, cũng không nhìn kỹ phương thần. Mà giờ khắc này, xông vào diệt khư động bên trong phương thần, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Ừ tả hưu đảo mắt, không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, thiên lang thánh tử phảng phất từ nơi này bốc hơi đồng dạng. Nhất định liền tại phụ cận. Phương thần nhíu mày trầm tư. Quanh đột ngột, một cái khổng lồ hỏa cầu, từ trong bóng tối hiện ra đến, hướng phía phương thần đập tới. TTT hỏa cầu bên trên ẩn chứa cực nóng khí tức, những nơi đi qua không khí đều trở nên rối loạn lên. Ầm, phương thần bỗng nhiên một quyền, đem hỏa cầu ngăn trở. Không tốt. Thầm kêu một tiếng không tốt, cảm thấy hỏa cầu bên trong lực lượng kinh khủng, hắt chấn kim áo giáp, trong nháy mắt bao trùm tại làn da tầng ngoài, ngăn cản hỏa cầu nội lực lượng xung kích. Đồng thời, hắn xuất ra tinh nhận kiếm, tu la kiếm thuật chiêu thứ 11 thi triển đi ra, một kiếm bổ vào hỏa cầu bên trên. Giang giác hỏa cầu bị đánh thành hai nửa, hỏa quang ảm đạm. Giống tiếng cho sói tru truyền ra, rung động lực lượng đập vào mặt. Ông phương thần tâm ý khẽ động, trong đầu huyễn thuật thế giới trong nháy mắt mở ra, lập tức đem công kích mà đến thiết lang vệ giam ở trong đó. Đi! Thời không băng toái thuật thi triển, phương thần thân hình, biến mất trong bóng đêm. Thời gian rối loạn, không gian sụp đổ trong khi hắn thiết lang vệ sau khi xuất hiện, phương thần sớm đã bỏ chạy không biết đi đâu. Tên đang chết, lại có mạnh như thế huyễn thuật. Một cái thiết lang vệ chửi đối nói. Tên kia trốn vào diệt khư động chỗ sâu. Hừ, diệt khư động chỗ sâu, càng ngày càng nguy hiểm, đến cuối cùng tiểu ngay cả chúng ta cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Gia hỏa này trốn không xa, chúng ta truy. Dứt lời, mấy cái thiết lang vệ nhanh chóng truy đuổi mà đi. Diệt khư động bên ngoài, rất nhiều võ giả nhìn thấy lay động không thôi, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cơ hờ ơn nờ động xì xào bàn tán, truyền bá ra. Tất cả mọi người đang vì diệt khư động bên trong kinh thế đại chiến, mà kinh hô không thôi. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không biết, ở một tòa khác trên đỉnh núi, phát sinh mới thật sự là kinh thế đại chiến. Hắc ám chi tử đối chiến thánh chiến giả hắc ám huyết tộc, ngũ đại đương thời đại tộc bài danh thứ 3. Thánh chiến tộc, đương thời đại tộc xếp hạng thứ 2. Hai thế lực lớn thiên kiêu quyết đấu, tuyệt đối là kinh thế đại chiến. Hắc ám chi tử cầm trong tay hắc ám chi kiếm, con người đen nhánh nhìn chăm chú thánh chiến người. Người mặc một bộ bạch y liễu, tay cầm chiếc phiến, có một cỗ thư sinh yếu đuối khí tức, đây cũng là thánh chiến người cho người trực quan cảm giác. Nghe nói hắc ám chi tử bị một cái huyền khí cảnh ra hỏa, bước bách đến chật vật không chịu nổi tình trạng, xem ra truyền ngôn không giả, thánh chiến người nhếch miệng cười nói. Bọn hắn thánh chiến tộc chính là đương thời đại tộc, cũng không so hắc ám huyết tộc yếu. Hắn thân là thánh chiến tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, tự nhiên không sợ hắc ám chi tử. Hừ, nếu là ngươi thánh chiến tộc thiên chiến giả ở đây, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ, chỉ là ngươi thánh chiến người, tính là thứ gì? Hắc ám chi tử sắc mặt âm trầm, có chút không vui. Cửu Long Sơn chiến dịch, là hắn hắc ám chi tử những năm gần đây, nhất là khuất nhục một lần. Hắn không nguyện ý bị người đề cập, hiển nhiên cái này thánh chiến người chạm đến nghịch lân của hắn. Đưa cờ rồi, đừng giả bộ. Không phải liền là nhìn chúng ta đồ vật sao? Thánh chiến tộc giang tay ra, nói, đồ vật ngay tại trên người của ta, có bản lĩnh thì tới lấy. Bất quá ta phải nói cho ngươi, một khi ngươi động thủ, hậu quả liền do ngươi một người gánh chịu. Nói đến đây, thánh chiến người cười tủm tỉm nhìn xem hắc ám chi kiếm đạo, ta đối với ngươi hắc ám huyết tộc thánh kiếm khu nở dê cảm thấy hứng thú, rất muốn mượn đến nhìn qua. Uy hiếp trắng trợn. Hắc ám chi tử cười lạnh. Quần áo màu đen, trở nên tinh hồng, đáng sợ khí tức, theo hắn thể nội tiêu tán mà ra. Hắc ám chi kiếm bạo phát ra đinh thai nhức góc kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại hưởng ứng chủ nhân cảm xúc.